Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 795, Ta ở Viễn Cổ làm nữ thần. 11, canh 4, Sở Vân, ngươi thấy được, những người này đều không đồng ý quyết định của ngươi, thần nam lúc này cũng không thèm để ý chính. Mình bị hồi chờ người ép, Băng Nguyên là cái lý vị trí phi thường tốt địa phương. Thần Nam đã muốn quan sát qua, nơi này thổ địa cũng phi thường tốt, dài quá rất nhiều chính mình hiện đại nếm qua thực vật. Hắn không nghĩ rời đi Băng Nguyên, rời đi sẽ tìm đến một cái thích hợp phát triển bộ là quá khó khăn. Đương nhiên, hắn cũng không biết là Băng Nguyên thật sự sẽ thả hắn rời đi. Sở Vân nhìn đến phía sau một đám người, này sau lại nhân đương nhiên là đứng ở thần Nam bên này. Có thể không thèm để ý, nhưng trong đó cũng có đứng ở sau lại hướng thần Nam cùng Sở Âm đám người đầu thành nhân. Bọn họ ở Sở Âm bên người hưởng thụ bất đồng cấp bậc đãi ngộ. Thường đến ngon ngọt, lúc này tự nhiên sẽ không đồng ý Sở Vân mà nói. Vân đại nhân, làm sao bây giờ? Bên người một cái chiến sĩ oán hận nói. Sở Vân mâu sắc hơi trầm xuống, ngón tay dùng một chút lực. Muốn gặp kiến huyết, Diệp Thiều Hoa xem thấu Sở Vân ý tưởng. Nhéo nhéo tay hắn chỉ, nở nụ cười một chút, sau đó đứng ra, cười tủm tỉm nhìn địa hạ đông nghìn nghịt một đám người. Các ngươi có phải hay không cảm thấy không cam lòng? Như vậy đi, không đồng ý nhân đứng ra, ta muốn nhìn một chút có bao nhiêu. Có chút nhân không biết Diệp Thiều Hoa, nhưng xem Diệp Thiều Hoa cùng Sở Vân quan hệ. Còn có hồi đối nàng cung kính thái độ, biết nàng là cái thân phận có vẻ cao nhân. Một đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó gật đầu, đúng vậy, về phần nhận thức Diệp Thiều Hoa chăn còn có điều những người đó. Lúc này nhìn đến Diệp Thiều Hoa đứng ở Sở Vân bên người bộ dáng. Biểu tình cũng thập phần kinh ngạc, về sau Diệp chính là Băng Nguyên tân tế ti, Sở Vân âm thanh lạnh lùng nói, nàng mà nói liền là của ta ý tứ. Kìa đi, Diệp Thiều Hoa đối tế ti này chức vị không có ý tứ gì. Nàng không thấy Sở Âm bọn họ khiếp sợ mặt, chính là cười cười, các ngươi ai không đồng ý Vân đại nhân nói mà nói. Nhấc tay ta xem có bao nhiêu nhân, nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Những người này hai mặt nhìn nhau, không biết Diệp Thiều Hoa trong hồ lô bán cái gì dược. Không quan hệ, các ngươi thần đại nhân không phải nói. Hắn là cái dân chủ nhân, ta tôn trọng các người ý tưởng, Diệp Thiều Hoa cổ vũ nhìn bọn họ. Những lời này vừa ra, chăn vì tỏ vẻ đối Sở Âm còn có thần nam chân thành. Cái thứ nhất nhấc tay, nhìn đến chăn nhấc tay, những người khác lẫn nhau nhìn thoáng qua, lại có nhân nhấc tay, vốn đang có chút nhân sợ hãi hồi những người này vũ lực giá trị. Phải biết rằng ngay cả thần nam cung tiễn đối bọn họ đều tạo thành không được thượng hài. Khả hiện tại nhìn đến nhiều người như vậy nhấc tay, bọn họ trong lòng có an ủi, một cái tiếp theo một cái nhấc tay, cho dù thật sự yếu trừng phạt, cũng sẽ không trừng phạt nhiều người như vậy. Cuối cùng vô dụng nhấc tay, chỉ có nhất bộ phân nguyên lai Băng Nguyên bộ lạc nhân. Diệp Thiều Hoa thân thủ, làm cho này tiểu bộ phân nhân đứng ở hồi đám người phía sau. Thế này mới nhìn về phía nhấc tay kia nhất đại bộ phận bao gồm Sở Âm cùng thần nam. Cười tủm tỉm nói, các ngươi hẳn là biết, bộ lạc mọi người yếu thủ bộ là quy củ. Nếu lòng có câu oán hận, rất đơn giản, rời đi Băng Nguyên, thần nam cùng Sở Âm đều không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa sẽ nói ra như vậy mà nói. Biến sắc, này thật vất vả có tân bộ lạc nhân diện sắc cũng hoảng hốt. Của ta nhà gỗ còn có nhà xưởng, thần nam cùng Sở Âm há mồm ni Diệp Thiều Hoa thu hồi tươi. Cười, nhà gỗ các ngươi gõ, nhà xưởng cho các ngươi thời gian thu thập hảo, các ngươi sở có đông tây đâu có thể mang đi. Hồi, các ngươi nghe tốt lắm, nhìn bọn hắn chằm chằm, một lúc lâu sau, bọn họ nếu không đi. Cho phép ngươi động thủ giết người, ai hiếm lạ các ngươi nhà gỗ, ai hiếm lạ vũ khí của ngươi các ngươi phải bố y. Không nghe liền lan, để lời nói với người xa lạ ta hôm nay thử một chút bình luận thủ cân trôn cộng Z. Thật sự có thể, triệt. tiêu, vì cái gì chúng ta không có thể sớm một chút gặp. Khóc buổi tối không nhịn xuống nhìn một hồi S8, làm sao hôm nay vốn không có bổ càng, ngày hôm qua bổ nhất chương, còn khiếm 8 chương ta ghi tạc tiểu sách vở thượng đâu ngủ ngon ngày mai gặp. Hết chương.